qua bầu nâu. Ta đứng bên thành cầu bầu nâu, gió đồng ruộng thổi bay tóc rồi. Đàn cò đi ăn ngày nước nổi, đâu biết gì một thuở xa xưa. Tiền nồn heo hút giờ không thấy, cha ta ngày đó trấn biên thùy. Gốc đa và cội bên lối đi, sợi thép gai còn trên đại thụ. Ta về thăm một đời chinh chiến, thuở cha ta trấn giữ bưng biển. Cẩm giang bào nâu, qua thanh điền bao máu xương thấm sâu vào đất. Chuyến xe qua bãi mìn chôn cạn, xác tan tành trên quốc lộ xưa. Đại đội cha về đóng lưa thưa, trấn an dân ngăn bầy thú dữ. Một đời cha ta đời chiến đấu, xuống trên vai theo nước bỏ nhà. Tuổi già cha ta trầm trầm qua, mất nước cha buồn và lụng xuống. Bây giờ cha ta không còn nữa, dấu đạn một thời vẫn cầm sâu. Ta về thăm đứng ở bào nâu, trên đám ruộng còn trơ gốc rạ. Đồn xưa lẫn trong bầy cỏ lá, cùng những quan hồn bất tuổi tên. Cha ta bây giờ đã bình yên, về đất với đoàn quân chết trận. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 10 tháng 12 2013. Khi đi qua tiền đồn cũ của cha ta ngày xưa.